Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. 14 tầng. Váy bồng đương nhiên sẽ không cảm thấy Thẩm Đông Thanh có cũng đủ gọi tổ tông tuổi. Chỉ cảm thấy là ở trêu đùa nàng. Nghẹn nửa ngày, ngươi, bởi vì nàng lớn lên mặt nộn thanh ngọt, luôn luôn có thể khiến cho nam tính người chơi đối nàng rơi chậm lại phòng bị. Dựa vào điểm này, nàng kiếm được quá không ít chỗ tốt, không nghĩ tới ở chỗ này té ngã. Váy bồng tưởng tượng đến như vậy hình ảnh bị những người khác thấy. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Dậm dậm chân đi rồi. Nàng cùng đứng ở sân phơi khẩu xem náo nhiệt tóc đỏ nữ đụng phải một chút. Cũng không xin lỗi liền chạy xa. Thẩm Đông Thanh còn có chút kỳ quái. Ta nói được là thật sự à, nói như thế nào nói thật còn sẽ tức giận. Chu Văn Ngạn, không cần lý nàng, một cái tìm đường chết người chơi thôi. Bất quá nhớ tới vừa rồi Thẩm Đông Thanh lời nói. Chu Văn Ngạn khóe miệng kiều kiều. Tiểu Tổ Tông, Thẩm Đông Thanh. Ngoặc kép, có thể không như vậy kêu ta kêu tổ tông không phải ở nhắc nhở hai người tuổi kém quá lớn sao? Chu Văn Ngạn biết nghe lời phải mà sửa lại một cái xưng hô. Hắn đè thấp thanh âm, trở nên có chút ái muội lên. Tiểu bảo bối, Thẩm Đông Thanh động tác một đốn, lỗ tai xoát một chút liền đỏ. Thực hiển nhiên, hắn tuổi tác vi đại, nhưng trên thực tế vẫn là một cái gì cũng chưa trải qua quá tiểu ngây thơ. Hắn buông xuống đầu tránh đi Chu Văn Ngạn hài hước ánh mắt. Xoa khởi một khối cắt xong rồi bò bít tết, lẩm bẩm nói, tùy tiện ngươi, bên kia tóc đỏ nữ xoa xoa bị đâm đau địa phương. Đối Tây Trang Nam thấp giọng nói, nếu không liền tính, hai vị này thoạt nhìn cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Tây Trang Nam nghĩ nghĩ, vẫn là trước không đi quấy rầy hai vị này, cùng tóc đỏ nữ quay đầu liền đi. Tóc đỏ nữ nói, chúng ta tiểu tâm một chút là được, đừng đụng tới chí mạng đồ vật. Tây Trang Nam hơi chút thả lỏng một ít. Ta tham dự tiểu trò chơi là tai nạn xe cộ, khách sạn không quá khả năng sẽ có xe, như vậy cứ như vậy. Xuất hiện tai nạn xe cộ khả năng tính rất nhỏ, hắn chỉ cần tuần hoàn khách sạn bên trong quy định liền hảo có thể. Tóc đỏ nữ, ta là hỏa hoạn, xem ra muốn rời xa phòng bếp, đang nói. Nghênh diện đi tới một vị phục vụ sinh. Phục vụ sinh đẩy một cái tiểu toa ăn, mặt trên bày hai chi rượu cùng một cái khẩn bàn ăn. Xem ra là vì cấp mỗi vị khách nhân đưa đi ánh nến bữa tối. Toa ăn từ tóc đỏ nữ bên cạnh đầy quá, hai người cách xa nhau một khoảng cách, cho nên tóc đỏ nữ không có để ý, như cũ cùng Tây Trang Nam thấp giọng nói chuyện với nhau. Cũng không biết nói sao. Toa ăn giống như mất khống chế một nửa, đâm hướng về phía tóc đỏ nữ, bình rượu tan vỡ, rượu sái nàng đầy người, phục vụ sinh thập phần nôn nóng, ngượng ngùng. Tóc đỏ nữ vốn dĩ tưởng phát hỏa, nhưng là tưởng tượng đến này cũng không phải bình thường khách sạn. Lại ngạnh sinh sinh đem lửa giận đè ép đi xuống, nàng phất phất tay nói, tính phục vụ sinh liên tục khom lưng. Thật sự là ngượng ngùng, tóc đỏ nữ lười đến cùng phục vụ sinh lại lãng phí thời gian. Trực tiếp đối Tây Trang Nam ném xuống một câu, ta trở về thay quần áo, liền vội vàng rời đi. Bởi vì hai chi rượu đủ số đều ngã xuống tóc đỏ nữ trên quần áo. Hiện tại trên người tản ra một cổ khó nghe cồn vị. Lại dính lại hướng, lệnh người cả người không khỏe, nàng ngồi trên thang máy. Ấn hạ 14 lâu cái nút, hôm nay một ngày, khách sạn cũng chưa phát sinh cái gì dị thường sự tình. Tóc đỏ nữ cũng buông xuống một chút phòng bị, cho nên không có phát hiện phía sau trên vách tường hiện lên một cái cháy đen dấu bàn tay. Một cổ đốt trọi hơi thở tán phát ra tới, nhưng bởi vì tóc đỏ nữ trên người mùi rượu thật sự là quá nặng. Bị che giấu qua đi, đinh, thang máy tới rồi. Tóc đỏ nữ vội vàng đi ra, đi tới chính mình phòng trước, nàng duỗi tay đi đào phòng huy chương đồng, nhưng lại sờ soạng cái không. Sao có thể, nàng kinh ngạc nhìn rỗng tuếch túi tiền, bên trong cái gì đều không có, huy chương đồng không thấy. Mà khách sạn quy củ chi nhất chính là, không được đánh rơi huy chương đồng. Như có đánh rơi, khách sạn sẽ yêu cầu bồi thường. Tóc đỏ nữ nghĩ tới cái gì? Cất bước liền hướng thang máy bên trong chạy. Dùng sức mà vỗ cái nút. Còn hảo lúc này không có người sử dụng thang máy. Thực mau cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Tóc đỏ nữ chui đi vào. Lại ấn hạ đi lầu một đại sảnh cái nút. Huy chương đồng khẳng định là bị người chơi khác cầm đi. Không phải váy bồng chính là tây trang nam. Nàng đến chạy nhanh trở về lấy về tới. Thang máy không ngừng chuyến về. Hương vị càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả tóc đỏ nữ đều nghe thấy được. Nhưng nàng ở mất đi huy chương đồng dưới tình huống tâm hoảng ý loạn. Căn bản không có chú ý tới. Cũng liền mất đi cuối cùng một cái chạy trốn cơ hội. Ở tóc đỏ nữ không có chú ý dưới tình huống. Thang máy trên vách tường nhiều ra một cái lại một cái cháy đen trưởng ấn. Như là có người bị nhốt ở thang máy đã trải qua một hồi hỏa hoạn. Tuyệt vọng mà chụp phủi vách tường. Muốn từ giữa chạy thoát. Liền ở thang máy tới lầu 1. Môn sắp mở ra thời điểm. Trên vách tường toát ra một chút hỏa tinh dừng ở tóc đỏ nữ trên người. Liền như vậy một chút. Nháy mắt bậc lửa trên người nàng côn. Lập tức liền lan tràn đến toàn thân. Biến thành một cái hỏa người. A. Tóc đỏ nữ phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, nhưng ngả lảo đảo mà chạy ra khỏi thang máy, trong miệng còn ở cầu cứu, cứu ta, cứu cứu ta, trong đại sảnh mặt người đều dừng động tác, nhìn lại đây, bọn họ chỉ là nhìn, không có bất luận cái gì động tác, từng đôi mắt không hề dao động, thậm chí còn có thể nhìn ra một chút chờ mong tử vong, tóc đỏ nữ như là một đoàn hỏa cầu. Ở trong đại sảnh mặt đấu đá lung tung, cuối cùng vẫn là không có tìm được có thể tự cứu đồ vật. Cuối cùng bị sống sờ sờ mà đốt thành một đống than cốc. Ngọn lửa lúc này mới đình chỉ xuống dưới. Váy bồng đứng ở đại sảnh cây cột mặt sau. Hư ca, trong tay thưởng thức một cái đồ vật, chờ tóc đỏ nữ hoàn toàn không có thanh âm sau. Chậm gì gì mà đi tới thùng rác bên, đem trong tay cầm đồ vật ném đi vào. Đinh, đúng là một quả huy chương đồng, mặt trên năng, 2301 này một phòng hào. Còn có ba người, Thẩm Đông Thanh đánh cái no cách, buông xuống nĩa, ăn no, Chu Văn Ngạn đã sớm đã ăn xong rồi. Cùng Thẩm Đông Thanh so sánh với, hắn đối đồ ăn yêu cầu có chút quá thấp, ngày thường tùy tiện ăn chút đều có thể thấu sống. Không biết có phải hay không chơi đùa quá mức chẳng trò chơi duyên cớ. Thân thể hắn đã không xem như bình thường người. Thẩm Đông Thanh mới vừa đứng lên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng vang. Hắn ló đầu ra, làm sao vậy? Chu Văn Ngạn nói, đã xảy ra một chút chuyện nhàm chán, các người chơi cho nhau tàn sát thôi. Váy bồng động tác tuy rằng thực ẩn nấp, nhưng vẫn là trốn bất qua hắn đôi mắt. Thẩm Đông Thanh đi ra ngoài. Thấy đại sảnh trắng tinh gạch men sứ thượng nhiều ra một cái cháy đen bóng người. Tản ra thịt nướng quá mức hương vị, bên cạnh khách nhân cùng phục vụ sinh đều có mắt không tròng. Nhất từ bên cạnh đi qua, Thẩm Đông Thanh, nguyên lai là có người đã chết à, hắn biểu hiện thập phần bình tĩnh. Rốt cuộc sống được lâu rồi, sự tình gì đều gặp qua, hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, mở miệng nói. Như thế nào không có âm hồn ra tới. Người sống đã chết về sau sẽ biến thành âm hồn. Có chút người biến thành đần độn hồn phách, chờ đợi đầu thai. Có chút người bởi vì chấp niệm biến thành quỷ hồn, dừng lại ở nhân thế gian. Liền tính là trở thành trò chơi người chơi, cũng là người, trốn không thoát cái này định luật. Nhưng người này bị thiêu chết về sau, không có hồn phách sinh ra. Hình như là khách sạn tồn tại thứ gì. Đem nàng âm hồn một ngụm cắn nuốt rớt, chỉ để lại vô dụng thể xác. Thẩm Đông Thanh không suy nghĩ cẩn thận, bất quá hắn tương đối rộng rãi, không suy nghĩ cẩn thận liền không nghĩ. Nhưng thật ra Chu Văn Ngạn đem nghi vấn của hắn ghi tạc trong lòng. Ta có một cái ý tưởng, Chu Văn Ngạn đôi tay cắm ở trong túi. Chậm gì gì mà nói, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ở bên nhau lâu như vậy thời gian. Có điểm minh bạch hắn phong cách hành sự, như vậy vừa nói liền biết hắn muốn làm cái gì, áp không được hưng phấn chi ý, Ngươi muốn làm gì? Chu Văn Ngạn, nhìn xem cái này khách sạn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngồi chờ chết chờ đợi cầu thông quan. Không phải phong cách của hắn, vẫn là muốn chủ động xuất kích tương đối hảo. Thẩm Đông Thanh hiện tại đúng là ăn no không có chuyện gì thời điểm. Vô luận cái gì ý tưởng hắn đều sẽ tích cực ứng hòa. Càng không cần phải nói là làm sự, hắn quả thực là cử đôi tay tán thành. Chỉ là hắn trong lòng có một cái băn khoăn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Chu Văn Ngạn nghe được hắn nói như vậy, còn có chút kinh ngạc, khi nào Tiểu Đông Thanh từ điểm nhiều tiểu tâm này hai chữ. Điểm này kinh ngạc còn không có kết thúc, liền nghe thấy Thẩm Đông Thanh tiếp theo nói, đừng đem khách sạn cấp hủy đi, ta còn tưởng ăn nhiều hai đốn, rốt cuộc khách sạn đầu bếp tay nghề tốt như vậy. Mỗi ngày có tiệc đứng ăn. Nhiều trụ hai ngày không phải khá tốt. Chu Văn Ngạn cười khẽ một tiếng. Minh bạch này vẫn là nhà mình Tiểu Đông Thanh sẽ thưởng sự tình. Chu Văn Ngạn cái thứ nhất mục tiêu là trước đài. Trước đài chỗ sẽ đăng ký sở hữu khách nhân tư liệu. Có thể đạt được một ít tin tức. Nhìn xem ở tại khách sạn bên trong rốt cuộc đều là một ít thứ gì. Thẩm Đông Thanh đi theo Chu Văn Ngạn cùng nhau thẳng đến trước đài. Trước đài chỗ ngồi một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thấy hai cái khách nhân lại đây, lập tức đứng lên, lộ ra hoàn mỹ không tì vết tươi cười, ôn nhu hỏi, hai vị khách nhân có cái gì yêu cầu sao? Hai vị khách nhân không vô nghĩa, trực tiếp đem trước đài tiểu thư cấp bắt lấy, đại khái là bởi vì trước đài tiểu thư là muội tử duyên cớ. Bọn họ xuống tay ôn nhu một chút, trực tiếp đánh vựng kéo dài tới một bên. Không có làm nàng nhiều chịu một chút thống khổ, trong đại sảnh mặt không phải không có những người khác, nhưng bọn họ giống như thừa hành sự không liên quan mình cao cao treo lên chuẩn tác. Liền xem đều không có nhiều xem một cái, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hai người tùy tiện mà ngồi ở trước đài. Lật xem nổi lên tư liệu, bởi vì cái này nghỉ phép khách sạn niên đại xa xăm, cho nên đều không có thi hành tin tức hóa. Đăng ký tư liệu vẫn là dùng nhất cổ xưa giấy chế tư liệu. Càng phương tiện bọn họ tìm đào, Chu Văn Ngạn mở ra thật mạnh đăng ký bổn, mặt trên viết chính là bổn nguyệt vào ở khách nhân danh sách. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn lại không phát hiện cái gì không đúng. Nhưng chờ nhìn kỹ thời điểm, phát hiện đăng ký bổn thượng trừ bỏ thường thấy ngày, tên họ, điện thoại bên ngoài. Còn nhiều một cách tử vong nguyên nhân, phía trước đệ nhất đến thứ năm khách nhân đều là người chơi, phân biệt là váy bông, tây trang nam, hồng y nữ, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Bọn họ vào ở ngày là nhất hào, tổng cộng muốn trụ bảy thiên, kế tiếp là một đám tên, trong đó Chu Văn Ngạn còn thấy ba vị lão người quen. Lisa, bác cách cùng Leo, bọn họ là ở hôm nay vào ở. Bên cạnh tử vong nguyên nhân viết tai nạn trên không? Viết tai, trụ ngày là không kỳ hạn. Điền tử vong nguyên nhân khách nhân vào ở thời gian đều là không kỳ hạn. Chu Văn Ngạn nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện hồng y nữ kia một hàng phẳng phất là hỏa bỏng cháy quá giống nhau. Để lại một cái khó coi dấu vết. Thoạt nhìn như là viết hỏa hoạn hai chữ. Đồng thời. Nàng vào ở thời gian cũng từ 7 ngày biến thành không kỳ hạn. Xem ra đã chết về sau sẽ biến thành khách sạn VIP người sử dụng. Chu Văn Ngạn khép lại đăng ký bộ. Thẩm Đông Thanh kinh ngạc. Tốt như vậy, đã chết về sau còn có thể ở tại cái này khách sạn. Có ăn có uống, không thể so ở bên ngoài đương cô hồn dã quỷ muốn hảo sao. Hắn kiên định mà nói. Ta đây đã chết về sau cũng muốn tới, liền tính Chu Văn Ngạn đã thói quen Thẩm Đông Thanh chào. Không được trọng điểm tính tình, hiện tại cũng là cười lắc lắc đầu. Hắn buông xuống đăng ký bộ, tính toán nhìn xem có hay không về khách sạn điều lệ chế độ đồ vật. Đông, ở tìm kiếm tư liệu thời điểm, một người đứng ở quầy bên ngoài, nhẹ nhàng gõ một chút quầy mặt, Chu Văn Ngạn ngẩng đầu. Mới tới khách nhân thân xuyên dày nặng quần áo, toàn thân trên dưới đều che đến kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt chung quanh một tiểu khối làn da. Thoạt nhìn đen nhánh vô cùng, trên người còn tản ra một cổ mùi khét, vào ở xem thân hình là cái nữ nhân, nhưng là phát ra thanh âm lại như là bị yên thiêu quá giống nhau. Thô lệ khó nghe, Chu Văn Ngạn mở ra ngăn kéo vừa thấy, bên trong không có phòng huy chương đồng, hắn lại mở ra một cái khác, vẫn là không có, có thể là khách nhân đứng ở nơi đó thời gian có chút lâu rồi. Đưa tới những người khác chú ý, ngươi đang làm cái gì? Chạy nhanh đem khách nhân đưa tới, người hầu vội vàng đã đi tới, một bộ phải hảo hảo giáo huấn một chút không xứng trước công nhân bộ dáng. Nhưng chờ đến thấy ngồi ở trước đài bên trong chính là nào hai người. Sợ tới mức hắn đương trường biểu diễn một hồi biến sắc mặt. Ha ha, người hầu cười gượng hai tiếng, nhìn ngã trên mặt đất trước đài tiểu thư, cũng không dám vạch trần hai vị, chỉ có thể nói, vị khách nhân này là lão khách nhân, có thể trực tiếp vào ở, ta đến mang là được, hắn hướng về phía cái kia tân khách nhân nói. Thỉnh ngài cùng ta tới, phòng đã sớm chuẩn bị tốt, liền ở 2301 người hầu mang theo tân khách nhân đi xa. Chu Văn Ngạn như suy tư gì, 2301, không phải phía trước tóc đỏ nữ trụ phòng sao? Thẩm Đông Thanh nói, nàng biến thành khách sạn gia cụ à Chu Văn Ngạn. Gia cụ, Thẩm Đông Thanh một tay chống cằm, nói, tuy rằng ta không có thật sự kiến thức quá. Nhưng nơi này hẳn là âm trạch đi, chỉ có người chết mới có thể trụ, nếu là người sống chết ở bên trong, sẽ biến thành âm trạch gia cụ, trừ phi âm trạch bị hủy, đều phải bị nhốt ở bên trong, cho nên những cái đó đã từng chết ở bên ngoài nhân tài sẽ xuất hiện. Ở khách sạn bên trong, có thể nói đây là vong hồn rác rưởi thu về trạm, chỉ là không thể thu về lại lợi dụng mà thôi. Chu Văn Ngạn, chúng ta muốn trụ 7 ngày, Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Trụ không được 7 ngày, quỷ hồn 7 ngày hồi hồn, muốn ở âm trạch đãi 7 ngày, cũng sẽ âm khí nhập thể biến thành quỷ, nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút, bất quá đối với chúng ta tới nói hẳn là vô dụng bởi vì Chu Văn Ngạn bản thân trong cơ thể liền. Có một cổ khổng lồ âm khí, mà Thẩm Đông Thanh phía trước vẫn là lệ quỷ. Đều là có thể thuộc về có thể ở âm trạch bên trong người. Nhưng những người khác liền khó nói. Thẩm Đông Thanh, đều do ta đã quên quá nhiều chuyện tình. Bằng không vừa tiến đến là có thể đã biết, Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu. Không có việc gì, về sau nói không chừng có thể nhớ tới, Thẩm Đông Thanh. Nghĩ không ra cũng không có việc gì lạp, có ăn ngon là được, hắn xem xét liếc mắt một cái bên cạnh người. Bỏ thêm một câu, còn có ngươi, Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, cho nên hắn địa vị còn ở ăn ngon mặt sau phải không? Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể gấp bội nỗ lực, siêu việt đồ ăn địa vị mới được a. Thẩm Đông Thanh, ta suy nghĩ, Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh, có thể hay không nhiều trụ 2 ngày, nơi này đầu bếp thiêu đồ ăn ăn ngon, phục vụ sinh hiền lành. Ngay cả khách nhân đều thập phần hảo tâm, thật giống như về đến nhà giống nhau, nếu có thể nhiều trụ 2 ngày thì tốt rồi, người chơi khác đều suy nghĩ biện pháp tìm ra đi phương thức. Mà hai vị này nghĩ đến nhiều ở vài ngày, thật là không thể so, người sau người sẽ thức chết à, Chu Văn Ngạn nghe vậy, vẫy tay gọi tới người hầu nơm nớp lo sợ, không biết hai vị này đại lão muốn làm cái gì. Hỏi, có cái gì phân phó sao? Chu Văn Ngạn hỏi, có thể tục trụ sao? Người hầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, trợn mắt há hốc mồm. À, nói như vậy, này đó vào ở người sống đều là khóc la phải đi. Chưa từng có người còn sẽ hỏi có thể hay không nhiều trụ 2 ngày. Này cũng quá quỷ dị đi. Thẩm Đông Thanh, không được sao? Người hầu nhớ tới hai vị đại lão thao tác. Chém đinh chặt sắt mà nói, không được nếu không phải không thể chủ động lui phòng. Hắn đều muốn đem hai vị này đại thần cấp thỉnh đi rồi. Thẩm Đông Thanh thập phần tiếc nuối, kia còn có thể lại lần nữa vào ở sao? Người hầu nghĩ thầm quay đầu lại liền đem các ngươi hai cái kéo vào sổ đen. Trên mặt còn cung cung kính kính mà nói, khách sạn không có lần thứ hai vào ở quy tắc. Thẩm Đông Thanh cổ cổ gương mặt. Kia nhưng quá đáng tiếc người hầu. Ha ha, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận nôn nóng tiếng bước chân. Váy bồng thở hổn hển, bước chân hỗn độn, giống như phía sau có khủng bố sinh vật ở đuổi theo nàng. Mãi cho đến thấy Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh, nàng mới ngừng lại được. Ngươi, các ngươi, váy bồng hoãn hoãn, ta vừa rồi ngồi thang máy đi ngầm 14 tầng. Cái này khách sạn rõ ràng chỉ có 14 lâu, không có tầng hầm ngầm. Váy bồng ngồi thang máy thời điểm lại đi ngầm 14 tầng. Thấy một ít khủng bố hình ảnh, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi xe monster, váy bồng còn có chút tâm thần không xong. Mang theo bọn họ đi cửa thang máy, liền do dự mà mở miệng, ta liền không đi đi. Chu Văn Ngạn ấn thượng váy bồng bả vai, không cho phép cự tuyệt, cùng đi. Váy bồng ra mặt cương một chút, nàng vừa rồi xác thật là đi ngầm 14 tầng, gặp một chút sự tình, nhưng cũng nhìn thấu một ít khách sạn bí mật, cảm thấy có thể lợi dụng mấy thứ này tới hại người. Lúc này mới làm bộ vẻ mặt kinh hoàng chạy đi lên. Muốn lừa lừa Tây Trang Nam đi xuống, vừa lúc vừa lên tới liền thấy Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Nàng cũng chỉ có thể rời đi mục tiêu, hiện tại xem Chu Văn Ngạn phản ứng, có phải hay không bị nhìn thấu. Váy bồng có chút không xác định, trộm xem xét một chút hai người. Chu Văn Ngạn cười như không cười mà nhìn nàng, Thẩm Đông Thanh đứng ở một bên, vẻ mặt không sao cả. Váy bồng chạy nhanh thu hồi ánh mắt, tưởng tượng đến trò chơi nhắc nhở, chỉ có một người có thể đi ra khách sạn, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nàng định định tâm thần, nói, vậy các ngươi cùng ta tới, chỉ là ngàn vạn phải cẩn thận, vào thang máy về sau, có thể thấy nguyên bản cái nút bên trống rỗng nhiều ra một liệt cái nút, mặt trên mạo hiểm một tầng huyết quang, ngay cả con số đều là dùng màu đỏ tươi nhan sắc viết thành. Váy bồng nhỏ giọng nói, chính là phụ 14 tầng, Thẩm Đông Thanh không hề phòng bị mà đè xuống. Trừ 14 tầng cái nút thượng huyết quang càng thêm nồng đậm. Giống như đều ẩn ẩn chảy ra huyết tới. Thang máy thong thả trầm xuống. Trong lúc tựa hồ có thể nghe thấy các loại thanh âm ni có nữ nhân kêu khóc thanh. Tiểu hài tử khóc nức nở thanh. Nam nhân phẫn nộ mà gầm rú. Váy bồng lặng lẽ nắm phù chú. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải đem này hai cái lưu lại nơi này. Nếu là có nhận thức Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh người ở chỗ này, đã biết váy bồng ý tưởng, nhất định sẽ dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn nàng. Bọn họ không chỉ có sẽ không nhắc nhở váy bồng, còn sẽ yên lặng mà cho nàng niệm kinh, hy vọng nàng có thể sớm ngày đầu thai, đổi cái hảo một chút đầu óc sống lại một lần. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cắt lốt xưa một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thụy, lạc hư bạch, phổ quân thanh đại một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 37.187.454-20 bình. Mặt hòa mặt 15 bình. Tiểu Thái Dương nha, 10 bình, muốn cái thừa ca, Diệp Yên 5 bình, Lạc Hư Bạch 4 bình, quân sinh ta đã lão, nhai tiểu lâu, đàm tiếu, ngủ quá nam thần người, thời gian bay, ngày hiên đồng vi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.